Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1654, chương 1654, Vân Mộ. Tam canh, Thanh Hồng Tiên Quân không cách nào tưởng tượng thời đại kia là cỡ nào rực rỡ, là cỡ nào có ý tứ, thiên thượng chúng thánh như đầy sao, thiên hạ chúng sinh là biển cát. Kia là một cái chư thánh cùng nổi lên niên đại, đó cũng là một cái xung đột cực kỳ kịch liệt niên đại. Không phải bây giờ một vị đại thánh liền dám trưởng thiên hạ quyền lực, mà Thanh Hồng Tiên Quân cũng minh bạch, nguyên lai bọn hắn sở tại chân thực chi giới, chính là năm đó đời thứ sáu La Thiên tiết điểm, cũng chính là đánh nổ làm lại phía sau hồng hoang giới. Đất màu mỡ cây xanh, khỏe mạnh trưởng thành, cho nên mới có thể xuất hiện như hắn dạng này. Ngàn năm liền tiến vào thiên tiên, thậm chí là Vân Mộ đại thánh loại kia. Ngàn năm đại thánh yêu nghiệt, hết thảy bởi vì mảnh này đất màu mỡ. Thật sự là quá mức phì nhiêu. Vạn vật đều có căn nguyên. Thanh Hồng Tiên Quân ngoài ý muốn tìm được căn nguyên. Hắn biết rõ, đã từng thiên thượng thế gian có 24 vị thiên tôn chí tôn, hắn tại di miếu chờ đợi có 3-4 ngày. Lúc này, vị kia nghiêm trưởng lão cũng cuối cùng mò tới ngôi miếu này vũ bên ngoài. Nghiêm trưng là kiên định thái ất đạo đồ, thế nhưng cũng đúng như chính hắn nói, thái ất đạo đồ không đại biểu thái ất thiên tôn. Hắn sợ hãi thán phục tại Thanh Hồng Tiên Quân hoạt động nhanh chóng, đồng thời cũng nghĩ đến, có lẽ là cái này đệ tử trên thân có cái gì đặc thù bảo vật. Bất quá tất nhiên hắn đã tiến nhập tòa kia miếu thờ, cái kia phát động miếu thờ bên trong huyết vụ khí thế hung ác, đó chính là nhất định sự tình. 3-4 ngày đã qua, đối phương đã tiến vào miếu thờ. Điều này nói rõ hắn có lẽ đã bỏ mình. Nhưng nghiêm trưởng lão làm việc cẩn thận, xưa nay không dám lấy thân mạo hiểm. Hắn biết rõ, cái kia mảnh huyết vụ khí thế hung ác bên trong, ao máu bờ bên trong, liền tung bay một đóa cửu sắc bảo liên. Vậy khẳng định là 3.000 năm trước cái nào đó cường giả còn sót lại bảo vật. Chỉ cần có thể nắm bắt tới tay, ta thái ất huyết công nhất định uy năng phóng đại, mà ta không thể cũng có cơ hội phá vỡ mà vào thiên tiên. Nghiêm trưởng lão hô hấp dần dần dồn dập lên. Cho dù hắn có ý thức đi áp chế, nhưng cũng khó mà che giấu trong nội tâm chỗ sâu nhất kích động hưng phấn. Thiên đại cơ duyên đang ở trước mắt, mà tông môn của mình người đệ tử kia nhất định đã thân tử đạo tiêu. Dư, chính là mình tiến đến lấy được huyết vụ. Lúc trước hắn tới qua rất nhiều lần, phát hiện loại này huyết vụ có thời gian quy luật, nếu như phát động phía sau, trên cơ bản liền sẽ quanh quẩn một chỗ tại thanh miếu cửa ra vào. Mà nếu như trong vòng 5 ngày biến mất, tại đoạn này thời gian đi vào, liền sẽ không lại phát động huyết vụ. Nghiêm trưởng lão nên như thế không biết, những cái kia huyết vụ, bao quát hắn sở tu hành, thái ất huyết sát thiên công. Căn nguyên của nó cũng cùng thái ất cứu khổ thiên tôn không có chút quan hệ nào. Bao quát ngộ ra loại này thiên công thái ất đạo chủ nhân, hắn cũng bất quá là bị những cái kia huyết vụ xâm thể phía sau, may mắn còn sống, từ đó sang chế loại này công pháp, đồng thời tiến hành cải tiến. Loại này huyết vụ chính là nhân gian oán hận cùng bi thương, như Lý Tịch Trần lời nói, thẩm thấu ra ngoài, bất quá là tịnh hóa thời điểm, rời rạc bỏ trốn mà đi lẻ tẻ điểm điểm. Nhưng chính là cái này lẻ tẻ điểm điểm, dĩ nhiên để cho rất nhiều người thúc thủ vô sách. Đây chính là căn nguyên bên trên kém cách. Cái này 3-4 thiên thời lúc này, nghiêm trưởng lão tính toán rõ ràng, ngay tại hắn chuẩn bị đi vào thời điểm, liền thượng lại có huyết ảnh lóe ra, thái ất đạo đồ xuất hiện. Nghiêm trưởng lão quay đầu nhìn lại, lập tức liền gặp được mấy cái cùng hắn đẳng cấp không sai biệt lắm thái ất đạo tinh anh. Nghiêm trưng, ngươi muốn ăn một mình? Vị kia tinh anh hất lên màu đỏ phá áo bào, phía trên bóp méo phẳng phất khắc họa lấy một gốc mục nát cây cối. Hắn là Phù Kiêu Tử, cũng là lần này dẫn đội dê đầu đàn. Nghiêm Trưng, nghe nói mấy ngày trước đây có cái tiểu bối tiến vào, ăn mặc ngươi Thanh Hồng Đạo Tông y phục, hẳn là ngươi lắc lư đến đệ tử đi, như thế giúp chúng ta đại ân. Phù Kiêu Tử lộ ra một cái làm người ta sợ hãi cười. Nghiêm trưởng lão nhíu mày, ánh mắt lấp lóe, ngươi là nghe nói, nghe ai? Thanh Hồng Đạo Tông còn có Thái Ất Đạo Cọc Ngầm, hơn nữa là không thuộc về mình bên này. Phù Kiêu Tử vẫn như cũ là cười, cụ thể làm thế nào chiếm được tin tức, ngươi cũng không cần biết rõ, chúng ta tính một cái thời gian, vừa vặn đến nơi đây, không nghĩ tới lại đụng phải ngươi, có thể chính là không phải oan gia không gặp gỡ. Nghiêm trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, đồng thời cực kỳ nghiêm túc, các ngươi tới đây là ngư ông đắc lợi sao? Đệ tử kia có thể là ta phái đi ra. Phù Kiêu Tử cười ha ha một tiếng, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, cái kia Cửu Sắc Bảo Liên đạo thượng nhân cũng nhìn chằm chằm rất lâu, không phải chỉ có một mình ngươi thấy được cái kia bảo vật. Nghiêm trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, sau đó chuyển thân liền hướng về Thanh Miếu phóng đi. Ngăn lại hắn, Phù Kiêu Tử vung tay lên, liền thượng vô số Thái Ất Đạo đồ tựa như châu chấu, chuồn chuồn một dạng nhào tới, song phương hóa thành độn quang, chỉ cần một cái chớp mắt liền giết tới Thanh Miếu cửa ra vào. Nhưng mà bọn hắn ở đây lại nhao nhao đạp đất, bởi vì bên trong, người đệ tử kia cũng không có chết đi, ngược lại là đứng trong Thanh Miếu, còn cùng một cái khác tóc trắng phơ tiên nhân đang nói cái gì. Ngươi thế nào? Nghiêm trưởng lão lập tức giật mình, đồng thời trong nội tâm như điện suy nghĩ, gia hỏa này thế mà còn có bảo mệnh chí bảo. Ánh mắt của hắn lại chuyển hướng cái kia mộ tiên nhân, hơi hơi ngưng tụ, cảm giác người này thâm bất khả trắc, trong lòng lại có so đo, thầm nghĩ, nguyên lai là chờ đợi một cái địa tiên, cái này tiểu tử làm việc cũng là giọt nước không lọt. Lúc này Thanh Hồng Tiên Quân cũng nhìn thấy hắn, kỳ thật hắn đã sớm biết đám người này tới, thế nhưng những này địa tiên trong mắt hắn bất quá sâu kiến, mà lại thiên tôn chưa từng lên tiếng, hắn cũng không dám bao biện làm thay. Nhưng lúc này đám người này tiến đến, vậy liền thật sự là thiên đường có lộ hắn không đi, địa ngục không cửa tự đến đầu. Nghiêm trưởng lão, ngày sao lại tới đây? Thanh Hồng Tiên Quân biết rõ còn cố hỏi, mà Nghiêm trưởng lão là kịch liệt thở dốc, nhanh chóng nói, người trước đó vài ngày hướng ta nghe ngóng Thanh Miếu sở tại, ta liền đoán ngươi sẽ đến nơi này, ta không yên lòng, cho nên đến tìm ngươi, nhưng không ngờ trên đường gặp những này Thái Ất tà đồ. Nghiêm trưởng lão nhìn về phía Lý Tịch Trần, chắp tay nói, đạo hữu, còn xin giúp ta một chút sức lực, tru sát những này Thái Ất tà đồ. Bên cạnh Phù Kiêu Tử tiến đến, nghe thấy hắn lời nói, lập tức cười lạnh nói, phía trước cái kia hai cái, đừng bị lừa, cái kia Thanh Hồng Đạo Tông tiểu tử, ngươi còn không biết đi, ngươi trong tông môn vị này Nghiêm trưởng lão, chính là Thái Ất Đạo cao tầng đâu, đây là giữa chúng ta sự tình, ngài hai vị nếu là giúp hắn, cái kia mới chính là nguy hiểm, gia hỏa này trở mặt có thể so sánh lật sách nhanh. Nghiêm trưởng lão gầm thét, ngươi yêu nghiệt này, cả gan nói xấu lão phu. Phù Kiêu Tử thế là chỉ là cười, nhưng cũng không nói chuyện với hắn, mà là đối Lý Tịch Trần cùng Thanh Hồng Tiên Quân nói, hai người các ngươi đem cái kia Cửu Sắc Bảo Liên giao cho chúng ta cam đoan bất động các ngươi nửa điểm lông tơ, tuyệt không tổn thương ngươi hai người tính mệnh. Thanh Hồng Tiên Quân thờ ơ, ngược lại là mộ tiên nhân giơ lên hạ thủ. Chính là giờ phút này, Thanh Hồng Tiên Quân thốt nhiên biến sắc, hắn đợi nói cái gì, bỗng nhiên trong lúc đó Lý Tịch Trần chạy tới Nghiêm trưởng lão bên cạnh, bàn tay đập Nghiêm trưởng lão bả vai, sau đó lại đập vào Phù Kiêu tử trên thân. Hai trưởng không bị thương tính mạng bọn họ. Hai đạo huyết khí từ thân thể bọn họ cùng tinh thần bên trong biến mất không còn. Chỉ để lại tinh khiết nhất linh khí. Hai người kia cảm xúc bên trong ác ý nháy mắt tiêu tán vô tung. Mê mang sững sờ tại nguyên chỗ. Qua trong nháy mắt, cái kia Phù Kiêu tử trước hết nhất hoàn hồn. Hắn lúc này tâm linh không tịnh, lại không nửa điểm trần ai. Ngươi là người phương nào? Hắn kinh chấn tại đối phương thủ đoạn. Giờ này khắc này, hắn lại nhìn cái kia đóa cửu sắc liên hoa. Lại là một chút tham niệm cũng bị mất. Thế là ánh mắt dần dần nhu hòa hạ xuống. Chỉ còn lại thuần túy nhất thưởng thức. Những cái kia thái ất đạo đồ chưa từng hoàn hồn. Liền đều bị Lý Tịch Trần trên vai Phật một trường. Sau đó, cửu sắc liên hoa biến mất không thấy gì nữa. Đứa bé kia cũng bị Lý Tịch Trần mang theo. Hắn đối Thanh Hồng nói. Ta nhiệm vụ hoàn thành. Nên đi gặp một lần lão hữu. Ngươi phải đi ha. Liền không đợi Thanh Hồng trả lời. Lý Tịch Trần dĩ nhiên bước ra ba bước. Bước đầu tiên qua. Thanh miếu vô tung. Bước thứ hai qua. Vạn tượng thay đổi. Bước thứ ba qua. Nhìn thấy một mảnh cao dài minh hà. Đây không phải là Bắc Đầu Thiên Tôn vị trí chỗ ở. Ngược lại gặp cái kia cái gọi là Vân Mộ Đại Thánh. Sau đó người chào đón. Không biết trước mắt đột nhiên xuất hiện mộ tiên nhân là người nào. Nhưng hắn gặp được Thanh Hồng. Thế là nhíu mày. Ngươi đang làm cái gì? Thanh Hồng tiên quân không có trả lời. Hắn nhìn xem chính mình sư phụ. Nàng vốn vẫn như cũ mỹ lệ. Nhưng lúc này, hắn lại cảm thấy có một ít khó coi. Ta quan sát vạn vật. Vạn vật đều là lấy ta chi sắc màu. Lý Tịch Trần nói với Thanh Hồng một câu. Thanh Hồng hành lễ, xưng thiên tôn mà cung. Nhưng Vân Mộ Đại Thánh nhưng là sững sờ. Theo sát lấy, hắn thần sắc liền trở nên có một ít bóp méo đáng sợ. Ngươi là Lý. Lý Tịch Trần lắc đầu. Bắc Đầu Thiên Tôn, lưu cho ta một cái đại lễ. Vân Mộ Đại Thánh hô hấp đều có chút không thuận. Nàng phát hiện chính mình không có đường lui. Lúc này trong nội tâm sinh ra tuyệt vọng cùng điên cuồng. Bắc Đầu, kế hay so sánh. Thành là thành rồi. Không thành, là, coi ta là làm lễ vật cho ngươi chém giết. Thanh Hồng tiên quân có một ít mê mang. Hắn không biết mình người sư phụ này là thế nào. Nhưng Lý Tịch Trần một câu nói tiếp theo. Liền để cho hắn cảm thấy có một ít ác tâm. Nhớ được ta nói qua a. Thế gian này có cái thâu mộng đại đạo. Hắn gọi là Tam Canh. Lý Tịch Trần mỉm cười khẽ nói. Hắn bị Hoa Sơn lão nhân đã bị đánh 5 khối. Táng nhập quang âm bên trong. Cho nên rơi vào tương lai mà không thể được thấy. 3000 năm tới, hiện tại hắn liền đứng trước mặt ta. Nhưng hắn vận khí tựa hồ không thế nào tốt. Vân Mộ Đại Thánh hướng lui về phía sau. Mà Thanh Hồng tiên quân đột nhiên một trận buồn nôn. Nguyên lai mình lão sư là tên nhân yêu. Nam nữ bất quá túi ra bề ngoài. Tùy ý biến hóa. Đối với trộm mộng giả mà nói. Càng là như vậy. Lý Tịch Trần bỗng nhiên nhắm mắt. Ta cho ngươi một khắc thời gian. Để ngươi từ trước mặt ta bỏ chạy. Hắn lời nói vừa dứt, Vân Mộ Đại Thánh tựa như điên rồi. Trực tiếp trốn vào trong mộng đẹp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.